Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nhìn không thấy khách trọ ba. Ngươi là quỷ a? Trần Tiếu đem mấy chữ này viết đến trên giấy. Rất nhanh, cái kia cũ kỹ chữ viết liền siêu siêu vẹo vẹo, nhất bút nhất họa xuất hiện ở hàng chữ này phía dưới. Không, Trần Tiếu nhìn chằm chằm chậm rãi xuất hiện chữ viết. Cũng lấy tay sờ đặt bút viết đồng ý tiến lộ tuyến. Phát hiện không có bút ngấn, chữ có thể hiển hiện ra, giấy nhưng không có tiếp xúc bất kỳ vật gì. Ai cũng không biết cái này bệnh tâm thần trong đầu đến cùng chứa cái gì. Tóm lại, hắn bắt đầu thử đi tìm hiểu những này hiện tượng. Đầu tiên, mặc kệ vật này là cái gì, có thể xác định một điểm liền là nó là có thể tới giao lưu, với lại hiểu được chữ, hàm nghĩa, một cái khác hình thái người hoặc là cái khác trí tuệ sinh mệnh. Thật chẳng lẽ là cái gọi là linh hồn? Vẫn là nói, một loại nào đó cao hơn vĩ độ tồn tại. Tiếp theo, nó có thể đối với nơi này chung quanh sự vật tạo thành ảnh hưởng. Tỉ như tiếng bước chân, có thể di động vật thể, thậm chí có thể viết chữ. Nhưng là, nó, nhưng không có thực thể. Loại hiện tượng này lấy hiện nay khoa học giống như rất khó giải thích. Có thể là bởi vì khoa học kỹ thuật lĩnh vực còn chưa đủ hoàn thiện. Hoặc là dứt khoát nhân loại điểm khoa học kỹ thuật cây liền là cái đi chệch đồ chơi. Bất quá bây giờ, chúng ta trước tiên đem loại tình huống này để qua một bên. Giả thiết mọi người đối khoa học lý giải là chính xác. Như vậy một loại khả năng tính liền là, nó, có thực thể. Nhưng là thực thể lại không ở nơi này. Sẽ là không gian giao thoa a. Tỉ như gian phòng này đang ở vào hai cái không gian giao điểm bên trên loại hình. Tựa như tiểu thuyết khoa huyễn bên trong thường viết như thế. Một chút không phải thực thể đồ vật có thể tương thông. Trần Tiếu nghĩ đến, nói đúng là thanh âm có thể truyền tới. Nhưng là sinh ra thanh âm vật thể lại không ở nơi này. Chữ viết có thể xuất hiện trên giấy, nhưng lại không phải viết lên. Như vậy xuất hiện tại trước mắt mình, không, chữ cũng không phải đơn giản mực nước, mà là đại biểu một loại tin tức truyền lại. Môn kia hoặc là cái bàn di động cũng là tại không có vật thể tiếp xúc tình huống dưới sinh ra. Dùng một loại huyền diệu khó giải thích lời nói để giải thích. Liền là, nó, ở chỗ này, lại không ở nơi này. Trần Tiếu suy nghĩ miên man, nhưng là tay thế nhưng là một điểm không ngừng. Ngay tại, không, chữ vừa mới xuất hiện, hắn liền lập tức dùng bút tại, không, chữ phía dưới. Viết lên khác một đoạn văn, người nhà là ngốc ích, ngoặc kép, tiếp xuống 5 giây, Trần Tiếu nín thở ngưng thần, vô cùng nghiêm túc, nhưng mà không có cái gì phát sinh. Ân, xem ra thật là không thể trực tiếp xúc vật thể a. Hắn thầm nghĩ, lúc này, trên giấy chữ viết lại xuất hiện. Tới, hình sau gian cách đại khái 1 giây, ngoặc kép chấm hỏi, một cái, dấu chấm hỏi, lại xuất hiện ở, tới, về sau. Đem 2 chữ biến thành cái câu nghi vấn. Trần Tiếu ngây ra một lúc, nhìn chằm chằm mới xuất hiện chữ viết cau mày. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ rất nhiều, bao quát 2 chữ này hàm nghĩa, qua đi nơi nào, làm sao đi, nó, tại sao phải để cho ta đi qua, cái kia cái dấu hỏi vì sao lại rõ ràng giống như là sau thêm vào, tại sao phải tuân hỏi mình, nó, có phải là thật hay không a, minh bạch chính mình lời nói ý tứ, vân vân, nhưng là tựa như mọi người chỗ nghĩ như vậy. Trần Tiếu bất luận suy nghĩ nhiều a, thiên kỳ bách quái loạn thất bát tao. Cuối cùng, hắn cũng sẽ ở trên giấy viết xuống. Tốt, cái chữ này. Trần Tiếu ngòi bút rời đi trang giấy. Hoặc là nói là trang giấy rời đi ngòi bút. Nó ngay tại Trần Tiếu nhìn soi mói biến mất không thấy. Thậm chí đều không nhìn thấy nó là thế nào không thấy. Trần Tiếu còn duy trì ngồi tư thế. Bút lơ lửng giữa trời, ánh mắt xuyên thấu qua giữa 2 chân, nhưng hắn nhìn thấy không phải nhà trọ sàn nhà, mà là khối khối rất già cỗi tấm ván gỗ. Bốn phía tia sáng rất tối, nhiệt độ có chút lạnh, còn có một cỗ cổ xưa chất gỗ đồ dùng trong nhà hương vị. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như là hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ này, mà vừa mới trong căn hộ tất cả tình cảnh đều là mình phán đoán ra được. Trần Tiếu ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh, đây là một gian rất già cỗi phòng ngủ nhỏ, đưa chân liền có thể đạp đến đối diện chất gỗ vách tường. Cửa chăm chú giam giữ, một bên có một cái đầu gỗ cái bàn, phía trên bày đặt vài cuốn sách, còn có một đống bình bình lọ lọ, bình bên trong là đục ngầu chất lỏng, hẳn là ngâm lấy cái gì, nhưng nhìn không rõ, mà chính mình giờ phút này đang ngồi ở một cái giường gỗ đơn sơ bên trên. Hắn theo thói quen sờ một cái dưới mông ga giường, sợi tổng hợp có chút cứng rắn, dưới mông khu vực không có một chút nhiệt độ, xem ra chính mình là vừa vặn mới ngồi ở chỗ này. Ân, đây chính là, tới, hai chữ ý tứ A. Trần Tiếu nói một mình đến, ngay sau đó, hắn đưa tay liền cho mình một vả tử, thoáng một cái thật sự là một chút cũng không lưu tình. Đùng, một tiếng vang giòn. A, Trần Tiếu không biết xấu hổ, không biết thẹn dắt cuống họng gào. Gương mặt đều có chút sưng lên, kêu rên qua đi, Trần Tiếu biểu lộ nghiêm túc muốn. Ân, mặc dù không biết nơi này là không phải cái gì kỳ quái không gian hoặc là quỷ hồn thế giới loại hình địa phương, nhưng tối thiểu lực hút, thanh âm các loại cơ sở quy tắc còn đều là giống nhau. Thân thể cảm giác, lực lượng cùng tính cân đối cũng đều không có chút nào dị thường. Trần Tiếu nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng lấy điện thoại cầm tay ra, trong dữ liệu không có tín hiệu, hắn một bộ, quả là thế, biểu lộ, nhẹ gật đầu, cũng tiếp tục duy trì tĩnh tọa tư thế. 2 phút sau, ân, cái này đều không người xuất hiện a. Hắn thì thào, về sau nhếch môi cười cười, ngoặc kép, bịt mắt trốn tìm. Trần Tiếu đứng người lên, cũng tay thuận đẩy cửa phòng ra, đầu gỗ ở giữa ma sát thanh âm lộ ra phá lệ chói tai. Ngoài cửa là một đoạn đen kịt ngang hành lang, ánh mắt đại khái chỉ có thể nhìn thấy phía trước 5 mét khoảng chừng, cho nên cũng không biết đầu này hành lang dài bao nhiêu. Trần Tiếu không có đi vội vã ra ngoài, mà là quay đầu, cầm lấy một bình để ở trên bàn bình, cho mượn điện thoại di động tia sáng cẩn thận đi đến nhìn một chút. Bên trong là một bộ còn không có phát dục hoàn chỉnh thai nhi, đại khái chỉ có 4 tới 5 tháng, tại màu lam nhạt tia sáng chiếu xuống lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Ân, ngoại ý liệu hoàn chỉnh, cuống rốn 10 phần sung mãn, còn ngay tiếp theo một khối nhỏ cuống rốn. Xem bộ dáng là tại mẫu thể khi còn sống xinh xinh lấy xuống. Trần Tiếu nói một mình đến, cũng hắc hắc hắc cười vài tiếng. Tiếp đó, hắn lại lật ra trên bàn một quyển sách, nhưng là phía trên đều là một chút xem không hiểu văn tự. Trần Tiếu đại khái lật một chút, phát hiện trong đó có mấy tấm vẽ tay tranh minh họa, đều là một chút thân thể người tổ chức. Đáng giá để ý là có một bộ tranh minh họa bên trên vẽ lấy một cái con mắt, phía dưới trực tiếp kết nối lấy hai cánh tay cánh tay. Theo tỷ lệ đến xem, con mắt này khoảng chừng cống thoát nước đóng lớn như vậy. Trần Tiếu theo thói quen liếm môi một cái, bình luận, đối y học lý giải phương hướng rất thanh kỳ mà. Về sau, hắn liền xử tại nguyên chỗ, một bộ rất hứng thú biểu lộ, lại đem trên mặt bàn còn lại cái kia vài cuốn sách đều nhìn một lần. Bởi vì xem không hiểu văn tự, chỉ là tìm tranh minh họa, cho nên cái này cũng không dùng đến thời gian quá dài. Ước chừng 3 phút sau, Trần Tiếu thực sự nhịn không được, một mặt nhức cả trứng nôn cái rãnh. Cái này giống như đã không phải là đối y học có độc đáo kiến giải đi, rõ ràng là toàn bộ khoa học kỹ thuật cây đều điểm sai lệch a. Tại mấy bản này trong sách, vừa mới bắt đầu chỉ là vẽ lên chút cắt chém đại não hoặc là giải phẫu thân thể con người sơ đồ. Càng về sau, người này tựa hồ bắt đầu tận sức tại đem người từng cái khí quan tổ hợp lại. Tỷ như vừa mới nhìn thấy cái kia mọc ra hai cánh tay ánh mắt. Đến cuối cùng, Trần Tiếu thậm chí thấy được mấy tờ giấy bên trên. Lít nhà lít nhít chữ viết ở giữa vẽ lấy một cái hình tròn cùng loại với triệu hoán trận đồ án. Ếch, bất kể nói thế nào, người này hẳn là có thể bị chia làm thiên tài cái kia một hàng đi. Trần Tiếu để quyển sách trên, tay xuống nói ra, đúng lúc này, sau lưng trên hành lang, truyền ra một trận chậm chạp tiếng bước chân. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, bởi vì hắn rất dễ dàng liền có thể từ tiếng bước chân phân biệt ra một người thân cao thể trọng, thậm chí giới tính, nhưng là, cái này tiếng bước chân rõ ràng hơi khác thường, thân cao 1 mét khoảng chừng. Thể trọng chỉ có 20 cân, với lại trọng tâm rất cao. Hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp một cái lắc mình, trốn đến góc phòng bên trong, cùng sử dụng rất hẹp ánh mắt nhìn chằm chằm đen kịt hành lang. Không phải đâu, thật chẳng lẽ có thể làm ra loại đồ vật này à? Trần Tiếu không thể tin nghĩ đến. Quả nhiên, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trong bóng đêm, một cái cự đại ánh mắt dần dần xuất hiện, phía dưới máu đỏ tươi quản kết nối lấy hai đầu từ bả vai liền bẻ gãy cánh tay. Xương cốt chi lăng đi ra, cắm vào ánh mắt dưới đáy, mỗi đi một bước đều có thể nghe được xương cốt tại ánh mắt bên trong quấy, om op, thanh âm. Trần Tiếu khóe mắt kéo ra, khoa học lực lượng quả nhiên là vô tận đó a. Trong lòng của hắn thì thào, cũng đem chính mình giấu ở tầm mắt điểm mù bên trong. Một lát sau, tiếng bước chân, không, là tay bước âm thanh từ từ đã đi xa. Trần Tiếu lặng lẽ nhô đầu ra. Ân, ngoại trừ hai tay liền không có gắng sức điểm. Đoán chừng thứ này không có sức chiến đấu gì. Với lại ngay cả lỗ tai đều không có. Khẳng định là nghe không thấy thanh âm. Không phải vừa rồi ta cái kia một cuống họng hắn nên nghe được. Trần Tiếu nhìn thấy như thế cái siêu việt lẽ thường đồ vật về sau. Vậy mà cũng không có sợ hãi cảm xúc, mà là đang do dự, muốn hay không ngay tại chỗ làm nó. Tựa như trước đó nói tới, đồng dạng tại loại này cần muốn tiến hành lựa chọn thời điểm. Trần Tiếu hành vi không cách nào đoán chừng. Ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì đến. Còn tốt, lần này trong đầu của hắn cái kia hỗn loạn đĩa quay đứng tại, yên tĩnh ở lại, cái này tuyển hạng bên trên, không phải vậy, thật liền có thể trình diễn vừa ra bệnh tâm thần người bệnh ngược đãi bất lực phản kháng hiếu kỳ. Tiểu quái vật tiết mục, Trần Tiếu đi ra phòng ngủ nhỏ, hắn phát hiện đầu này hành lang kỳ thật không hề dài. Ánh mắt quân tới phương hướng là một cái đại sảnh. Hành lang một phương hướng khác là một đầu thông hướng trên lầu chất gỗ thang lầu. Mà giờ khắc này, ánh mắt quân rõ ràng đã lên lầu. Trần Tiếu dậm chân, lại gõ cửa mấy lần bên cạnh vách tường, đều truyền đến rất kiên cố trầm muộn, thùng thùng âm thanh. A, tầng hầm, Trần Tiếu nghĩ đến, cũng cắm túi nhanh nhẹn thông suốt đi tới trước mặt đại sảnh, nơi này cơ hồ không ánh sáng dây. Bất quá Trần Tiếu con mắt cũng dần dần thích ứng hắc ám. Hắn nhìn thấy ở đại sảnh trên vách tường, lít nhà lít nhít dùng không biết cái gì thuốc màu vẽ lấy vô số to to nhỏ nhỏ kỳ quái ký hiệu. Trên sàn nhà, có một cái cự đại hình tròn pháp trận, bốn phía chất đống vài gốc đốt hết ngọn nến. Hoặc tương đương đây chẳng lẽ là một cái vì triệu hoán mị ma mà dốc lòng nghiên cứu hắc khoa kỹ trạch nam cố. Sự a, Trần Tiếu nhàn nhạt nôn cái rãnh, cũng đi về phía trước một bước. Đột nhiên, hắn ngừng, Trần hiểu trước mặt không có vật gì, nhưng là hắn rõ ràng là đụng phải thứ gì. Ân, nguyên lai là dạng này. Trần Tiếu cười hắc hắc nói hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.